Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 51, khoa học cuồng nhân. Có phát hiện, nghe thấy Tiger kinh hô, theo, phi lôi thần, lối suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Biết Tiger chỉ là dùng giám thị điện thoại trùng phía trên liền có thể nắm giữ tòa này thần bí hòn. Đảo manh mối. Sở Dịch mỉm cười, nghĩ đến tìm Tiger đến quả nhiên không sai, chợt đón đến liền hỏi, Tiger, người biết loại này giám thị điện thoại trùng lai lịch? Tự nhiên là biết, Tiger gật gật đầu, nói chuyện thời điểm kinh ngạc biểu lộ, chậm rãi bố hơn mấy phần vẻ thống khổ, chỉ mi hóp trong tay giám thị điện thoại trùng giải thích nói. Các ngươi nhìn cái này giám thị điện thoại trùng. Nó cùng phổ thông giám thị điện thoại trùng chỗ khác biệt. Ngay tại ở nó trên thân những thứ này màu trắng dấu vết. Loại này màu trắng dấu vết xem xét cũng không phải là giám thị điện thoại trùng tự nhiên sinh trưởng, mà chính là về sau có người cộng vào. Vì chính là phòng ngừa người khác đánh cắp loại này giám thị điện thoại trùng tư liệu. A, cái này màu trắng dấu vết chẳng lẽ là làm cho giám thị điện thoại trùng đồng dạng nắm giữ màu trắng điện thoại trùng hiệu quả sao? Có ý tứ, Sở Dịch có thể biết màu trắng điện thoại trùng công năng. Không thể nghi ngờ là theo hải tặc nguyên tác bên trong biết. Đừng quên hắn nhưng là một cái thâm niên hải tặc mê đây. Cho nên, khác nhìn màu trắng điện thoại trùng tại hải tặc nguyên tác bên trong đều không lộ diện qua mấy lần. Có thể Sở Dịch lại là rõ ràng nhớ đến. Quân cách mạnh, thủ lĩnh, lắp phi thần bí lão cha Monkey D. Dragon một bên thì thường xuyên để đó màu trắng điện thoại trùng. Vì cũng là phòng ngừa người khác nghe trộm, quân cách mạnh, nội bộ tin tức. Thật không nghĩ tới, màu trắng điện thoại trùng hiệu quả. Thế mà có thể tại giám thị điện thoại trùng trên thân thể hiện. Rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm mi hóp trong tay một nửa điện thoại trùng. Sở Dịch nhíu nhíu song mi, lần nữa hỏi hướng Tiger nói, cái kia Tiger, ngươi nói loại này đồng thời có giám thị, phòng nghe trộm hiệu quả giám thị điện thoại trùng, chỉnh mảnh trong vùng biển chỉ có hai người có thể sử dụng. Vậy cũng là ai đây? Nói ra, đừng để ta cùng mi hóc đoán. Trầm mặc nửa ngày, theo Tiger trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất. Hắn liền thật sâu hút khẩu khí nói, cùng loại với ngu ngốc kiếm hào trong tay giám thị điện thoại trùng. Trong vùng biển có thể sử dụng chỉ có hai người, cái kia người đầu tiên, dĩ nhiên chính là loại này giám thị điện thoại trùng nhà phát minh. Chính là hiện nay vì thế giới chính phủ hiệu lực, Vegapunk. Cái gì? Vegapunk? Nói thật, nghe nói cái này nhưng phàm là hải tặc mê thì không ai không biết. Không người không hay tên, Sở Dịch là cực độ rung động, bởi vì coi như hắn suy đoán qua, hòn đảo này tất nhiên là cùng hải tặc thế giới bên trong cái nào đó khoa học người phóng khoáng có quan hệ, nhưng ở hắn suy đoán bên trong tối đa cũng chính là Caesar cấp bậc kia khoa học gia mà thôi. Mà Vegapunk danh xưng nằm giữ lấy dẫn trước thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật Vegapunk. Chính là Sở Dịch vô luận như thế nào đều đoán không được tồn tại. Dù sao dùng trò chơi trị số đến so sánh lời nói. Cái kia Caesar cũng là một cái đẳng cấp cao số tài khoản. Xem xét lại Vegapunk hoàn toàn cũng là một cái mắc cấp. Trang bị toàn bộ đều làm tốt đỉnh phong cỡ lớn a. Mà lại, chỉ là nghe nói Vegapunk tên mà thôi. Sở Dịch khóe mắt liền hung hăng co quắp. Muốn rời khỏi hòn đảo này, Vegapunk năng lực, không là người khác nói ra đến, là dùng mắt thường liền có thể trông thấy. Nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong hòa bình chủ nghĩa người. Lấy Vũ Hải một trong, Bartholomew Kuma vì phát triển nghiên cứu máy móc chiến đấu. Thì có thể biết Vegapunk tồn tại địa phương, đến cùng đến có như thế nào khủng bố vũ trang. Hải tặc nguyên tác bên trong, thiết nhân. Frankie vẻn vẹn chỉ là thu hoạch được Vegapunk trước kia. Khoa học thành quả mà thôi. Thực lực phương diện liền có thể có, chất, tăng lên. Như vậy nếu như Vegapunk ngay tại trên tòa đảo này, mà lại đã là đem nhóm người mình coi như là đối tượng nghiên cứu lời nói. Cái kia Sở Dịch cảm giác liền xem như hắn, Mihawk, Tiger liên thủ muốn chiến thắng Vegapunk đều là có chút phiền phức. Cứ việc hiện tại thời gian điểm cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. Vegapunk có lẽ không có phát minh ra đáng sợ như vậy đồ vật đến. Nhưng, muốn là tòa đảo này thật sự là Vegapunk phòng thí nghiệm. Chỉ xem những người này tạo trái ác quỷ liền biết. Vegapunk thí nghiệm khẳng định là tiến hành đến một cái phi thường trọng yếu giai đoạn. Đồng thời tại thí nghiệm bên trong rất có thể sáng tạo ra một loại nào đó quái vật đến. So lấy Bartholomew Kuma làm nguyên mẫu hòa bình chủ nghĩa người. Khủng bố gấp 100 lần, thậm chí gấp 1000 lần kinh khủng tồn tại. Ùng ục thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch thật vất vả bình phục lại trong lòng có chút khuấy động tâm tình. Chính cảm giác mình khủng hoảng liền đầy đủ mất mặt. Ai muốn Mihawk cái kia âm thanh kinh hô, bỗng nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch, Tiger bên tai, không sai, tại Tiger vừa dứt lời thời điểm, lên tiếng kinh hô ra hỏa chính là Mihawk, mà không phải Sở Dịch, cho nên, theo Mihawk cái kia âm thanh kinh hô rơi xuống, thì liền Sở Dịch đều rất ngạc nhiên Mihawk cái kia ra hỏa. Đến cùng là như thế nào biết Vegapunk cái tên này? Chẳng lẽ, Mihawk vốn là một cái IQ có thiếu hụt hài tử? Tại hải tặc nguyên tác bên trong là bởi vì rắn chắc Vegapunk. Một chút xíu khôi phục IQ, biến thành nguyên tác bên trong cái kia cơ trí. Bình tĩnh, rất lịch sự, mắt diều hâu. Âm thầm tâm nói một tiếng, kết hợp Mihawk hiện nay lung ta lung tung trạng thái. Sở Dịch âm thầm gật đầu. Thật cảm giác mình suy đoán có thể là thật. Đương nhiên, vậy cũng là Sở Dịch nghĩ lung tung. Bởi vì Mihawk tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại thời điểm. Rơi vào trầm tư không bao lâu hắn thì mở miệng nói ra. Nơi này không thể nào là Vegapunk chỗ đảo. Không nên nói ta có thể xác định. Nơi này cùng Vegapunk không có một chút quan hệ. Có Vegapunk địa phương thì có hải quân bộ đội đóng quân. Các người nhìn lại nơi này, nào có hải quân cái bóng, cho nên đỏ bàn tử người cá, người liền nói một cái khác có thể sử dụng loại này điện thoại trùng người là người nào đi. A, Mihawk, người làm sao biến thông minh? Nghe lấy Mihawk lời nói, Sở Dịch rất là hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ nhắc đến Vegapunk, Mihawk dược hiệu thì phát tác, cho nên biến thông minh? Không ngờ. Nghe lấy Sở Dịch lời nói, Mihawk chỉ là lườm hắn một cái mà thôi. Ý kia tựa như là đang nói, ta vẫn luôn rất thông minh tốt a. Ngược lại là Tiger nghe xong Mihawk lời nói, cứ việc vẫn có chút phẫn nộ Mihawk lên ngoại hiệu, lại là hoàn toàn đồng ý hắn quan điểm, dùng sức chút gật đầu. Sau đó đúng lúc này, hô, Sở Dịch, Tiger. Mihawk ba người đồng tử gần như đồng thời hơi gấp co rúm người lại. Nguyên nhân cũng là bọn họ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đồng thời cảm giác được có người. Không phải nói là có rất nhiều người tại ở gần. Ngay sau đó, đúng lúc là tại cái kia nhóm nương theo lấy địch ý ra hỏa. Cả đám đều giấu ở quỷ dị hắc bào bên trong. Bóng người chậm rãi hiện lên ở Sở Dịch các loại người trước mặt thời điểm. Chăm chú nắm lấy quyền đầu Tiger chính là không thể phủ nhận kiên định nói ra. Không sai, Vegapunk là không thể nào tại trên tòa đảo này. Cho nên tòa đảo này cũng là một cái khác có thể sử dụng loại kia giám thị điện thoại chung người. Điên, tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân, địch mạc. P.S. Mình không tìm được tư liệu về thằng này. Y nào đọc biết thì CMT để mình fix các chương về sau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.